Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo nhé, tập số 120. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và hãy nhớ đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được cập nhật các tập truyện mỗi khi Phong đọc nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người với tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 120. Thanh sắc cự ưng cao 10 trượng nhà mắt xuất hiện liền chấn kinh tất cả yêu ma. Đối với đám yêu ma thân thể cao nhất cũng chỉ 3-4 trượng như chúng, thanh sắc cự ưng này giống như là một quả cân từ trên trời giáng thẳng vào trong lòng họ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu la giết, tiếng hô to gọi nhỏ muốn lấy đầu tu sĩ nhân tộc xung quanh Bạch Cốt Sơn đều yên ắng. Chỉ có thanh sắc cự ưng từ trong chiến trường bay lượn về phía bắc, vỗ một cánh liền tạo thành trận cuồng phong bên dưới, thổi loạn chiến cục. Nhưng như thế vẫn chưa kết thúc. Ở phía bắc hẻo lánh, Phương Hành lại vung tay, phía trên bức tranh lại hiện ra bạch quang. Nếu thả chậm thời gian có thể nhìn thấy một tia bạch quang từ trên bức tranh đánh xuống mặt đất, lại tạo thành một câu một cái mắt trận ở trong 8 trận đảo. Ở giữa mắt trận, quang mang linh động, trong phút chốc lại tạo thành một cái truyền tống pháp trận. Ở một chỗ khác trong truyền tống pháp trận, mờ mờ ảo ảo vang lên một tiếng gào thét chấn nhiếp thiên địa. Sau đó ở giữa pháp trận xuất hiện một điểm đen, trong ánh mắt lớn dần, cuối cùng cao tới chừng 20 trượng, giống như là một ngọn núi nhỏ. Hùng uy ở trên người giống như là trở nên chân thực, khiến lòng người lạnh lẽo. Rõ ràng là một con ma viên. Thứ hai, sau khi triệu hoán ra con ma viên này, Phương Hành không ngừng khắc nào, trong chốc lát đã khống chế thanh sắc cự ưng bay về một góc khác. Thứ ba, hắn lại lần nữa kết ấn ở chỗ này. Một con ác quỷ dữ tợn xuất hiện ở phía tây. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ chín. Một hơi kết ấn pháp, Phương Hành trực tiếp triệu hoán ra 9 hung thú to lớn vây Bạch Cốt Sơn ở giữa. 9 hung thú này thân thể to lớn, sát khí bức người. Đám yêu ma bị chúng vây vào ở giữa nhìn giống như là trẻ sơ sinh đứng giữa những người trưởng thành. Đừng nói tới khí tức trên thân, chỉ dựa vào huyết nhục ở trên người đã không cùng một cấp bậc. Hung thú, 9 con cự thú này đương nhiên là chủng tộc đặc thù bên trong Quy Khư, là hung thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết cùng thời kỳ cận cổ. Mà lúc này Phương Hành vụng trộm Thái Thượng Đạo cùng Di Bảo Bách Hung Đồ mang vào Hắc Uyên Đại Ngục, triệu hoán chúng nó tới. Bộ hung đồ này thời điểm hắn chưa kết đan, cho dù là hết toàn lực thì cũng chỉ có thể luyện hóa ra 2-3 cái pháp ấn trong đó. Nói cách khác chỉ có thể triệu hoán 2-3 con. Nhưng sau khi hắn kết thành kim đan, tu vi đại phóng, đã đủ để triệu hoán 9 con trong đó. Quan trọng hơn là sau khi hắn luyện hóa pháp ấn ở bên trên hung đồ bên ngoài, hung đồ này liền có liên hệ cùng với thần hồn và tương liên huyết mạch của hắn. Nói cách khác, khi tiến hành triệu hoán, tiêu hao chính là lực lượng thần hồn mà không phải là linh lực. Hắc Uyên Đại Ngục áp chế toàn bộ pháp lực của sinh linh, cũng chính là linh lực, lại không có cách ngăn chặn lực thần hồn của hắn. Đây là lý do hắn có thể triệu hoán ở trong Hắc Uyên Đại Ngục. Triệu hoán xong 9 con hung thú, Phương Hành đứng trên lưng thanh sắc cự ưng bay tới trên không trung, phất tay lên. 9 con hung thú cũng ngửa mặt lên trời thét dài, gầm to lớn dường như tạo thành từng cơn sóng cuộn ép vào giữa. Phụt, phụt, bịch. Trong chốc lát, lại có gần 100 con tiểu yêu nhỏ bé bị tiếng gầm này làm chấn động tới hai mắt phun máu, ầm ầm ngã xuống. Ngay cả đám yêu vương hung hãn ngang ngược, vào thời điểm 9 con hung thú vây quanh cũng đều mang sắc mặt chấn kinh, không hiểu vì sao. Là các ngươi chọc tức vào ta trước, cũng đừng có trách ta đồ sát các ngươi. Giết, giết tới khi đại ngục mở ra. Phương Hành quát lạnh một tiếng, mắt lộ ra hung quang, hét lớn ra lệnh. 9 con hung thú nghe được mệnh lệnh lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vọt về phía đám yêu ở bên trong Bách Cốt Sơn. Vung chào đập một đám tiểu yêu thành thịt nát. Những tiểu yêu kia bên ngoài có tu vi trúc cơ hậu kỳ, lúc này lại không chịu nổi một vuốt của chúng. Mà đám ma vương thân thể cường hoành, xưng hùng một vương ở Hắc Uyên Đại Ngục, dưới khí tức hung hãn của bọn chúng đều phải run rẩy tân chân tay, thậm chí không thể sinh ra một chút ý phản kháng nào. Hùng thú là chủng tộc được trời ưu ái, giống như là yêu tộc, nhưng cuối cùng lại đi lên con đường tu hành khác biệt. Trên thực tế, con đường tu hành của yêu tộc đã tham khảo nhân tộc quá nhiều, một thân thực lực quá cậy vào pháp lực thần thông. Lực chém giết của thân thể càng ngày càng yếu, mà bọn hùng thú này tuy thần trí không cao, thiếu thần thông, nhưng thân thể lại cường hoành tới khó có thể tưởng tượng. Đám hùng thú Phương Hành triệu hoán tới đều là hùng thú cấp 4, được xem là loại yếu nhất ở quy khư. Nếu chính diện đọ sức, yêu tu kim đan trung kỳ có thể toàn lực đánh một trận với chúng. Nhưng bây giờ đang ở trong Hắc Uyên đại ngục, yêu tu kim đan trung kỳ không thể thi triển ra pháp lực thần thông, không khác gì trúc cơ trung kỳ. Dưới loại tình huống này, đám hung thú có thể được gọi là vô địch, tung hoành tới lui, không còn yêu ma nào có thể chống đỡ. Cứu mạng! Xong đời, từ đâu xuất hiện đám quái vật như vậy chứ? Đây là yêu thú sao? Yêu thú sao lại cường đại như vậy? Sao lại mạnh như vậy? Trong giây lát, toàn bộ chiến trường hóa thành một trận đổ sát. Đây mới thực sự là máu chảy thành sông, thịt ép thành tương. Vài yêu vương thấy tình hình như vậy, làm gì còn chút ý niệm phản kháng nào. Mỗi con đều thu hồi bản tướng, hóa thần thành nhân tướng linh hoạt, muốn tìm một chỗ trống chạy trốn. Lại không nghĩ tới, Phương Hành lúc trước bị bọn họ vây giết, lúc này đang ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm ở phía dưới, sử dụng thần hồn điều động mấy con hung thú nhào tới, giết mấy người bọn chúng. Còn ác hồ kia, trước có hùng viên, sau có ác quy, liền kêu to một tiếng phóng về phía hùng viên, sau đó bị hùng viên vung tay đánh tưng áp về phía sau, lại bị ác quy vung trào nhấn một cái, gắt gao ấn bên dưới móng vuốt, vô cùng hung hãn. Hùng viên thấy vậy liền quay đầu đi, vừa lúc thấy yêu viên đang cầm đại bồng chạy trốn, trực tiếp túm vào trong tay đưa tới trước mặt nhìn kỹ. Cùng một tộc viên, một thuộc yêu, một hung thú, dáng vẻ như nhau nhưng thân thể cùng sức mạnh lại như đất và trời. Đại nhân, hai ta đều là một chủng tộc, tha cho ta. Yêu viên bị hù tới run rẩy không thôi, vứt bỏ thạch bổng ở trong tay, nhìn hung viên kêu to. Rắc một tiếng, xem ra hung viên kia cũng không xem nó là đồng loại, người người ở trên người rồi nó, rồi liền trực tiếp bỏ vào trong miệng nhai. Còn huyết bức thì trực tiếp bị Phương Hành ngự thanh sắc cự uyên đuổi theo, không ngừng kêu khổ. Hắc Hồng Tinh cùng với cự xà bán nhân tới tương trợ Phương Hành, lại gấp gáp thu hồi đội ngũ dưới trứng của mình, đứng ở bên trong sườn núi của Bạch Cốt Sơn, nhìn chiến trường giết chóc phía dưới. Nỗi khiếp sợ khiến sâu trong linh hồn cũng phải run rẩy. Nếu bọn họ vẫn có pháp lực thần thông, lúc này sẽ không quá sợ hãi, nhưng chỉ có sức mạnh nhục thân, thật có chút không chịu nổi uy áp của đám hung thú này. Xong rồi, sao lại làm lớn chuyện như vậy chứ? Lời hắn vừa nói rốt cuộc có đáng tin cậy không? Hắc Hùng Tinh bị hù tới một thân thịt mỡ đều đang run rẩy, trong dạ dày dường như là muốn phun ra nước chua. Lão tổ cô nhận sơn từng có đại ân với ta, muốn ta bảo vệ tu sĩ nhân tộc này, nhưng không ngờ với bản lĩnh này ta cần bảo vệ hắn sao? Cự xà bán nhân cũng âm thầm suy nghĩ, bản thân còn đang phụng mệnh tới bảo hộ tu sĩ nhân tộc, lúc này lại trở thành một phần tử bị đuổi giết. Đám yêu tu dù bị áp chế linh lực như bọn họ, thật không phải là đối thủ của đám hung thú kia. Yêu thú? Đó là yêu thú sao? Bên trong Hắc Uyên đại ngục từ đâu lại xuất hiện nhiều quái vật như vậy? Lúc này phía trên Hắc Uyên đại ngục, bên trong đại điện Hắc Uyên, Hỏa Tê yêu tướng nhìn hình chiếu ở trên vách đá cũng kêu lớn lên, hoảng sợ đổ một thân mồ hôi lạnh. Đám yêu tướng bọn họ đang làm nhiệm vụ, vốn có trách nhiệm giám thị nhà ngục, phòng ngừa nội bộ xuất hiện chém giết cùng bạo hành quy mô lớn. Nó cũng nghĩ là muốn xem Phương Hành bị giết mới một mực đứng ngoài quan sát. Ai có thể ngờ tới, ngay vừa rồi đang lúc nhìn tu sĩ nhân tộc muôn vàn khó khăn chạy trốn, đột nhiên hình chiếu trên vách đá hỗn loạn, giống như là phải chịu sức mạnh truyền tống cường đại quấy nhiễu. Tới lúc hình ảnh khôi phục lại bình thường, một vùng Bạch Cốt Sơn lại xuất hiện biết bao nhiêu hung thú lợi hại như thế. Không xong, việc lớn không ổn rồi, mau chóng bẩm báo ngục chủ. Hỏa Tê yêu tướng không thể đứng im, run giọng kêu lớn, đồng thời vội vã bóp ngọc nặng, bóp nát ngọc phù cảnh báo. Thấy hung thú trong ngục mãnh liệt như thế, nó thực sự lo mình chậm chút nữa thì yêu tu ở bên trong sẽ bị giết sạch sẽ. Lúc này bẩm báo ngục chủ cũng sẽ chịu một nỗi rất lớn, nhưng vô luận thế nào cũng không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Oanh một tiếng, bên trong một ngọn núi màu đen cách đại điện Hắc Uyên 300 dặm, trong một động phủ tinh xảo, sau một tiếng vang vang lên, khối ngọc giản nhất thời hiện ra sắc màu dị dạng. Lão giả tóc trắng ngồi ngay ở bên trong động phủ tu hành lập tức mở mắt, mở tay ra, ngọc giản kia liền bay tới ở trong lòng bàn tay ông ta. Sau khi thần niệm đảo qua ở bên trong, lão giả đột nhiên hiện sát khí xuất quan. Ầm một tiếng, một thần tu vi kim đan đại thừa phóng thích toàn toàn, hóa thành tia chớp màu đen phóng về phía đại điện Hắc Uyên. Cùng lúc đó, một đội yêu binh yêu tướng vốn không phải là đang trực cũng nhanh chóng tập hợp lao về phía đại điện Hắc Uyên. Xảy ra chuyện gì? Lão già tóc trắng đi tới bên trong đại điện Hắc Uyên, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hình ảnh đại loạn ở trong ngục đang hiển hóa trên vách đá. Bẩm, bẩm ngục chủ, có 9 con yêu thú to lớn đột nhiên xuất hiện trong ngục, đang trắng trợn đổ sát yêu tù. Hỏa Tê yêu tướng bị hù tới chân mềm nhũn, nhưng vẫn chỉ có thể cắn răng bẩm báo. Yêu thú? Yêu thú nào lại mạnh như vậy? Có từ bao giờ? Vì sao lúc này mới báo ta? Tiểu yêu không biết. Hỏa Tê yêu tướng dưới trướng uy nghiêm của ngục chủ đã bị dọa tới nói không lưu loát. Người đương chức ở đây mà lại không biết? Ngục chủ Hắc Uyên giận tím mặt, ánh mắt lãnh lệ nhìn về phía Hỏa Tê yêu tướng, khiến đối phương bị dọa tới quỳ xuống. Trước tạm triệu tập yêu binh yêu tướng trấn áp bạo loạn trong ngục, sau sẽ hỏi tội tới người. Ngục chủ cũng biết tình thế nghiêm trọng, không dành nhiều lời, hừ lạnh một tiếng liền phát ra pháp lệnh triệu tập tất cả yêu binh yêu tướng. Phản ứng của Hắc Uyên đại ngục cũng không có chậm, chỉ một nén hương liền có đầy đủ 36 đội yêu binh yêu tướng tề tụ, lại đều thống nhất tất cả yêu tướng đều có tu vi kim đan, thấp nhất là kim đan tầng 1, cao nhất là kim đan tầng 4. Người khoác thiết giáp, cầm binh khí trong tay, mà yêu binh dưới trướng cũng đều là tinh anh. Mỗi một đội 16 người, chia làm 2 tổ, pháp khí thấp nhất cũng là giai phối huyền hữu cấp. Trên người bọn họ đều có một pháp ấn đặc biệt để giúp bọn họ có thể vận linh lực ở bên trong Hắc Uyên đại ngục. Dạng hình thức này đối với Hắc Uyên đại ngục có thể xem là vô địch, một đội yêu binh liền có thể xưng bá ở trong ngục. Mà ngục chủ Hắc Uyên thấy 9 con hung thú này, hiển nhiên cũng không dám khinh thường, triệu tập hết đội yêu cùng với tiến vào Hắc Uyên đại ngục dẹp loạn. Đồng thời vì tính ổn thỏa, còn gọi tới 3-4 vị yêu tu trưởng lão kim đan hậu kỳ cùng ông ta tiến vào Hắc Uyên đại ngục bình loạn, cũng phát ra phù chiếu cảnh báo tới yêu đình, nếu có dị động liền cần yêu đình phái yêu binh tới trợ giúp trấn áp. Mở cửa yêu ngục! Ngục chủ Hắc Yêu giống to một tiếng, đánh ra một tia linh quang ẩn chứa pháp ấn về phía kính chân ma chiếu cốt treo cao ở trên không Hắc Uyên đại ngục. Trong kính chân ma chiếu cốt nhất thời bắn ra một chùm tia sáng xanh chiếu tầng về phía mặt đất lát đá xanh ở đại điện Hắc Uyên. Sau đó chỗ chùm sáng xuất hiện phù văn phức tạp không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một cánh cửa đá. Giết vào Hắc Uyên đại ngục, tất cả đám người dám can đảm làm loạn đều giết không tha. Ngục chủ Hắc Uyên giống to một tiếng, yêu binh dưới trướng cùng hô to vâng. Sau đó từng nhóm vọt vào trong cửa đá. Mà lúc này trong Bạch Cốt Sơn, 9 con hung thú đã biến địa vực này thành biển máu. Có thể đoán được sau việc này Bạch Cốt Sơn chỉ ít cũng sẽ thay đổi gấp 3 lần. Đất đai bị nhuộm thành màu đỏ, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể biến trở về màu sắc nguyên thủy. Đám yêu tù tử thương không biết bao nhiêu, mà trong 9 con yêu thú cũng chỉ có một con bỏ mình, một con bị thương mà thôi. Dù sao hung thú thần trí khá thấp, so về trình độ vẫn sẽ bị đám yêu tù có chút thông minh đàn áp. Mà Phương Hành lúc này đang ngồi trên đỉnh Bạch Cốt Sơn, hắc sắc cự kiếm cắm ở bên người, trong tay vang lên một vò rượu. Trong tay mang theo một vò rượu, ở trước người hắn chính là Hung Viên, Ác Hồ, Huyết Bức vừa rồi định vây giết hắn, lúc này đều đã chết, đầu rơi xuống đất. Mà đứng cách đó không xa chính là Hắc Hùng Tinh cùng với cự xà bán nhân, đang sợ mất mật không dám tới gần hắn. Đại Kim Ô lúc này cũng đã xích đại gần Phương Hành, lo lắng nói: biện pháp của người không phải là điên cuồng giết người sao? Ngục chủ Hắc Uyên đại ngục không phải là kẻ ngu, hắn có tu vi kim đan đại thừa, là một trong thập đại trưởng lão yêu đình, là bán nguyên anh, chẳng mấy chốc sẽ tới đây bình loạn. Đám hung thú này của ngươi không thể chiếm ưu thế được mặt yêu binh yêu tướng có thể thi triển pháp lực, ngược lại sẽ dẫn tới đại họa. Mà Phương Hành đã ngẩng đầu nhìn phía trên, cười hắc hắc nói: ta chính là đang đợi đại họa đây. Quả nhiên không lâu sau, vách đá u lam ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một sự biến hóa, âm thanh ầm ầm vang lên, sau đó ánh sáng từ trên trời rơi xuống, vách đá ở trên đỉnh đầu trực tiếp lùi qua hai bên, lộ ra một cánh cửa khổng lồ. Sau cánh cửa kia là một đội yêu binh mang pháp khí và thiết giáp, dưới sự dẫn dắt của yêu tướng vọt vào, chiếm cứ chỗ trống bốn phía. Cửa đá này chính là một cửa đá duy nhất ở trong truyền thuyết của Hắc Uyên đại ngục. Cửa này cũng không phải đặc biệt xây dựng ở một nơi nào đó, mà chính là dùng bí pháp khống chế, kính chân ma chiếu cốt chiếu tới đâu, chỗ đó liền có thể mở cửa. Cũng giống như lúc này, một vùng Bạch Cốt Sơn có bạo loạn liền trực tiếp mở ra chỗ này. Yêu binh tới, được cứu rồi. Phía dưới vang lên vô số tiếng gào thét. Đối với những yêu tù bị giam trong Hắc Uyên đại ngục này, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy hưng phấn khi nhìn thấy đám yêu binh yêu tướng có thể thi triển pháp lực cùng pháp khí. Ầm một tiếng, Từng đội yêu binh yêu tướng cuối cùng xông tới mấy chục đội, ước chừng 300-400-500 người. Một vùng đen kịt dường như là lấp đầy khoảng không gian ở phía trên Bạch Cốt Sơn. Pháp lực cùng với pháp khí ở trên người bọn họ kết lại một chỗ, dường như là tạo thành một luồng uy áp thực chất, cơ hồ chân áp khiến cho đám yêu tù muốn quỳ trên mặt đất, quỳ lại bọn họ. Ngao một tiếng, tám hung thú phân hành triệu hoán đã nhận được luồng uy áp này, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét với đám yêu binh kia. Sao lại là yêu thú? Đây rõ ràng là hung thú trong truyền thuyết, vì sao chúng ta có thể tiến vào Hắc Uyên đại ngục? Phía sau cửa đá, từng hàng yêu binh tách ra hai bên. Bước vào cuối cùng là một lão già tóc trắng phơ, dung mạo tào nhã, không giống yêu tu mà lại giống nhà nho của nhân tộc. Ánh mắt ông ta lạnh lùng quét qua, thấy được tám con hung thú đang làm loạn phía dưới. Nhất là khi mặt đối mặt, cảm nhận được khí tức ở chân thân hung thú, nhất thời trái tim khẽ động. Binh sĩ nghe lệnh, trấn áp tám yêu thú làm loạn, cố gắng bắt sống. Tâm tư khẽ động, ngục chủ Hắc Uyên lập tức ra lệnh. Tuy là muốn trấn áp bạo loạn ở trong ngục, nhưng ông ta cũng có tâm tư muốn bắt sống mấy con hung thú này để tìm tòi nghiên cứu. Cùng lúc đó, ông ta cũng sai người gắt gao bảo vệ cửa ra vào để tránh sinh biến. Ông ta đã đoán được đám hung thú này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong ngục, tất nhiên là có âm mưu. Chỉ là trong lòng ông ta cũng không quá lo lắng, tám con hung thú này tuy mạnh nhưng chưa đủ khiến ông ta phải thất sắc. Giết! Yêu tướng ngự hạ yêu binh lập tức hét lớn, phân ra 24 đội đi đối phó 8 con hung thú, còn lại 12 đội canh giữ ở cửa ngục để phòng sinh biến. 24 đội được phái ra, mỗi đội có một yêu tướng kim đan, có 12 tên yêu binh, có thể tạo thành hai đại trận, mỗi đội đối phó với một hung thú, dùng pháp khí làm chiến trận cũng đã đủ. Xong rồi, đám hung thú của ngươi chưa thể đoạt được đường từ trên tay của đám yêu binh yêu tướng này. Đại Kim Ô kêu thảm, vội vàng cuống cuồng thay phương hành. Gấp gì chứ, đám hung thú này rất lợi hại, bọn họ muốn thu phục thì cũng không đơn giản như thế đâu. Phương hành ngược lại vô cùng bình tĩnh, sắp uống hết một vò rượu. Hung gì chứ, ôi, người xem ô quy kìa, bị người ta đánh tới đầu rút vào trong không dám ra ngoài kìa. Đại Kim Ô đã gấp tới mức hận không thể xuất thủ tương trợ, ở một bên dậm chân, bởi vì còn có một con vô cùng hung hăng chưa xuất thủ. Phương Hành cười hắc hắc, một hơi uống cạn sạch rượu trong vò, vứt xuống ở bên cạnh. Hung hăng? Đại Kim Ô ngẩn ngơ, quay đầu nhìn Phương Hành. Phương Hành cười ha ha một tiếng, chậm rãi lấy ra một cái mặt nạ đeo ở trên mặt, nói khẽ, là tiểu gia ta. Ánh mắt Đại Kim Ô có chút đờ đẫn, nhìn mặt nạ trên mặt hắn, cảm thấy vô cùng quen thuộc, mơ hồ nhớ lại thời điểm gã cùng Phương Hành mang ra từ trong Thanh Khâu. Chỉ là lúc này nhìn hắn lên thì cũng không có chút nào chắc chắn, trái tim vô cùng lo lắng, nhịn không được đặt câu hỏi. Ngươi mang mặt nạ lên làm gì? Muốn chạy sao? Ta bảo nên sớm chuẩn mà. Ai nói là muốn chuẩn? Ta muốn dẫn ngươi đã đánh ra ngoài. Phương Hành lạnh giọng mở miệng, lại lấy ra một viên tiên tinh nhỏ, ngón cái bắn ra, viên tiên tinh này đã bay lên, tạo thành một lực hấp dẫn vô hình, trực tiếp dính vào chính giữa thanh hồ quỷ diện, hình dáng dần nhỏ lại, lửa cháy từ chính giữa hừng hực đốt lên, nhìn thế nào cũng thấy trên mặt nạ chợt có thêm một hỏa nhãn, bắn ra ánh sáng dày đặc đáng sợ. Cái này, đây là... Đại Kim Ô lập tức ngây người. Gã đã dạo chơi trong Hắc Uyên đại ngục một thời gian không ngắn, rất nhanh liền phát hiện chỗ khác biệt ở trong mặt nạ này. Phía trên truyền tới dao động, chính là từ sau khi bị nó rút vào Hắc Uyên đại ngục, liền không còn được trải qua nữa. Dao động pháp lực, mà pháp lực này lại cường đại, mãnh liệt dị thường, thậm chí đã không giống như là cảnh giới kim đan có thể có được. Nghiêm túc mà nói, đây thậm chí giống như là có khí tức nguyên anh hoặc là cảnh giới cao hơn mới có thể có được. Mà trong nháy mắt khi tiên tinh kích phát sức mạnh thanh hồ quỷ diện, Phương Hành cũng đã đứng dậy, đột nhiên làm ra một động tác khiến thân hình hắn thoạt nhìn cao hơn mấy trăm trượng. Thậm chí bên trong có các âm thanh ba ba rất nhỏ xuất hiện, mà khí tức trên thân hắn cũng không ngừng tăng cao, mơ hồ có lôi quang đáng sợ lấp lóe ở quanh người. Ấn thứ nhất. Hai tay Phương Hành nắm ở trước ngực, 10 ngón tay như hoa sen kết thành pháp ấn thứ nhất. Ầm một tiếng, kình phong vô hình xuất hiện, đã thổi bay góc áo quán, phất phơ như đại kỳ. Ấn thứ hai. Ngón tay hắn không ngừng, nhanh chóng kết thành ấn thứ hai. Thời khắc ấn hình thành, phía sau hắn xuất hiện bóng dáng người mặc áo bào xanh, ẩn chứa như ẩn như hiện ở giữa hư không. Ấn thứ ba. Phương Hành bỗng nhiên hét lớn, đồng thời bước ra một bước ra ngoài. Một bước này hắn liền trực tiếp thi triển pháp thuật chuyển rời, thân hình biến mất, sau đó xuất hiện trước cửa Hắc Uyên đại ngục. Đối mặt với ngục chủ Hắc Uyên tóc trắng, không nói một câu liền điểm một ngón tay ra ngoài. Đồng thời thân ảnh áo xanh ở phía sau hắn cũng là một động tác như vậy, áo bào xanh tung bay điểm ra pháp thuật. Lúc này Phương Hành thi triển chính là pháp thuật vô cùng quỷ dị cùng cường đại. Một khắc khi Phương Hành chỉ ra, trong mắt mọi người đều chỉ thấy một nam tử áo bào xanh đột nhiên từ trong đám người bay ra, cao khoảng 3 trượng, áo xanh tung bay, đột ngột lại bay ở tới trước cửa Hắc Uyên đại ngục, đứng thẳng đối mặt với ngục chủ Hắc Uyên, rồi sau đó nhẹ điểm một ngón tay ra ngoài. Tuy chỉ nhẹ nhàng điểm, lại giống như mang đi tất cả phong thái ở giữa thiên địa. Một chỉ như kiếm, điểm thẳng về phía ngục chủ Hắc Uyên kim đan đại thừa. Ngục chủ Hắc Uyên cũng không phải là người bình thường, một chỉ này tuy tới đột ngột, lực uy hiếp của thanh đạo thanh bào tuy mạnh tới mức khiến tâm thần ông ta chấn động, nhưng một tia hãi hùng khiếp vía mang theo cảm giác nguy cơ vẫn khiến ông ta choáng váng. Từ đáy lòng phát ra một tiếng rít, tiếng rít này chấn động kinh mạch, khí huyết lan tới xương cốt toàn thân, cuối cùng là tới thần hồn của ông ta, khiến tâm hồn ông ta tỉnh táo lại. Nếu không thức tỉnh, thậm chí ông ta có khả năng bị một chỉ này trực tiếp điểm chết mà lại không có chút phản kháng nào. Ông ta vừa kịp thời tỉnh lại, ở trong miệng liền phát ra tiếng gầm thét giận dữ, tay chân luống cuống, đánh giá tất cả phương pháp chống cự, tất cả đồ vật, bất kể quý tiện, chỉ muốn đổi lấy một cái mạng này. Một thần đan quang ấn động như sóng, mãnh liệt phóng về phía Phương Hành. Ba viên ngọc bội ở bên hông đồng thời nổ vụn, hóa thành ba lớp bình phong tầng tầng ngăn trước người của ông ta. Cắn đầu lưỡi, một ngụm bản mệnh tinh huyết phun về phía không trung, phù văn lập lòe ở bên trong huyết hóa, huyết hòa hóa thành lá chắn huyết sắc cản trước người. Chân đạp gió mạnh, thân hình biến ảo, bản thể lại biến thành 4 bóng dáng, một cái đi về phía trái, một cái đi về phía phải, một cái đi về phía Phương Hành, hoặc là nói lao về phía hồ ảnh thanh y ở trước mặt ông ta, một cái cuối cùng lại thi triển na di thuật nhanh chóng trốn thoát. Trong nháy mắt thi triển 4 loại pháp thuật, thậm chí thi triển tất cả thần thông pháp khí chỉ vì tránh một chỉ này. Đối mặt với đủ loại biến hóa của ông ta, Phương Hành cũng không có chút do dự, một chỉ này vẫn thẳng tắc điểm ra, không một chút biến hóa. Xuy một tiếng, đàn quang vọt tới, bị một chỉ này cắt ngang như là kiếm vắt cắt vải, phân thành 2 nửa, tiêu tán vô hình. Bùm một tiếng, 3 lớp bình phong bị một chỉ này đánh thành bọt biển, phá tan 3 lớp, không hề ngừng lại, thẳng tiến về phía lá chắn huyết sắc ở bên trong. Lá chắn huyết sắc này giống như là thực chất, vô kiên bất định, nhưng lại đặc dính đáng sợ. Cho dù là thần binh lợi khí đâm vào ở bên trong lá chắn cũng sẽ bị hãm sâu vào trong đó, nhất thời mắc lại, căn bản không thể đi ra ngoài. Nhưng một điểm này của hồ ảnh thanh y lại ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo khó có thể tưởng tượng. Thời điểm một chỉ điểm vào trên lá chắn, sức mạnh bám vào phía trên đó đã xé nát toàn bộ lá chắn. Sau đó, khi đối mặt với 4 bóng dáng do ngục chủ Hắc Uyên biến hóa ra, hồ ảnh thanh y dường như là không có lựa chọn. Hắn không phán đoán cái nào là thực, cũng không chỉ lung tung theo một cái bóng nào cả. Tại thời khắc này, hắn chỉ điểm ra không hề suy nghĩ. Nhưng một chỉ này trong phút chốc lại chia làm 4. Một tiếng phốc vang lên, 4 bóng dáng đều bị điểm trúng. Thanh Khâu Sơn, lão phủ sẽ không chết không ngừng với các ngươi. 4 bóng dáng sau khi bị điểm trúng, một trong đó đánh về phía Phương Hành, một trốn bên trái, một đào tàu về phía sau đều vỡ vụn. Mà bóng dáng trốn ở bên phải lại phát ra một tiếng kêu rên như dã thú bị thương, đồng thời hóa thành một bóng dáng cực kỳ nhạt chạy thục mạng về phía Hắc Uyên đại ngục. Chỉ là khiến người ta bất ngờ chính là người mà ông ta mắng lại chính là Thanh Khâu Sơn nhất mạch. Ngay cả Phương Hành lúc này cũng hơi kinh ngạc, lại nhanh chóng hiểu rõ thời điểm mình sử dụng thanh hồ quỷ diện đã thả ra dao động thần niệm, làm ngục chủ Hắc Uyên hiểu lầm hắn là người của hồ tộc Thanh Khâu Sơn. Bây giờ ba ấn trì quán là mượn sức mạnh của thanh hồ quỷ diện. Trước khi tiến vào Hắc Uyên đại ngục, hắn đoán không sai, thanh hồ quỷ diện vô cùng huyền diệu. Sau khi hắn dùng sức mạnh tiên tinh mở ra mặt nạ này, đã thấy một nam tử đại chiến ở trong hư không, chính là đại biểu cho một loại truyền thừa quỷ dị. Mà truyền thừa này lại sở hữu 9 pháp ấn. Nếu hắn lĩnh hội 9 pháp ấn này, truyền thừa hoàn chỉnh sẽ khắc ở trong thần hồn quán. Có điều 3 là cơ số pháp thuật, bởi vậy Phương Hành đã cảm giác được sau khi mình tìm hiểu được 3 pháp ấn đầu tiên nhất định sẽ có thu hoạch. Mà trước khi tiến vào Hắc Uyên đại ngục, hắn hoặc trộm, hoặc lừa gạt, hoặc đe dọa được 4 viên tiên tinh từ Thanh Khâu Sơn cùng Phù Tang Sơn. Lại biết rõ thời gian cấp bách, nhiều trợ lực một chút cũng tốt, liền tìm hiểu Thanh Hồ Quỷ Diện một lần trước khi tiến vào nhà ngục. Mà một lần đó, cắn chặt hàm răng vứt mạng ra, sử dụng toàn bộ thần thức để lĩnh hội, nhớ kỹ ba pháp ấn. Thật sự chứng minh hắn đoán không sai. Sau khi tìm hiểu ba pháp ấn, liền có thu hoạch nhất định. Mà thu hoạch này chính là nắm giữ sơ bộ cùng sử dụng được sức mạnh bí pháp Thanh Hồ Quỷ Diện. Sau khi mang mặt nạ lên, dùng tiên tinh thúc đẩy sức mạnh Thanh Hồ Quỷ Diện, Phương Hành thi triển ba ấn pháp đầu tiên trong chín ấn, liền có thể mượn sức mạnh của Thanh Hồ Quỷ Diện thi triển một chỉ. Một chỉ này có một cái tên gọi là Hồ Đan Kiếm. Hồ Đan Kiếm vốn là một trong bí pháp truyền thừa của Hồ tộc, vốn là pháp thuật thuần túy. Phương Hành cũng từng được thấy Hồ Cửu Cô thi triển một lần, tế lên kim đan, kiếm quang đại tác. Mà chỗ lợi hại lại nằm ở trước khi xuất kiếm, kim đan đã phóng ra sức mạnh nào đó, thả ra sức mạnh khiếp sợ với địch thủ yếu hơn mình, lại thả ra mị lực với địch thủ tu vi cao hơn mình. Hoặc khiếp sợ, hoặc mị hoặc, tóm lại trước làm cho địch thủ sợ hãi, rồi sau đó xuất kiếm ra, một chiều tiêu diệt kẻ địch. Mà ngày hôm nay thông qua Thanh Hồ Quỷ Diện thi triển ra một chỉ này, nguyên lý giống với Hồ Đan Kiếm, chỉ là phương thức thi triển khác biệt mà thôi. Không có hiệu lực mị hoặc, hoàn toàn là làm cho địch thủ khiếp sợ, rồi sau đó điểm ra một chỉ, giết địch ở trong vô hình. Chuẩn xác mà nói, một chỉ này cũng không phải là Phương Hành thi triển ra, mà chính là Thanh Hồ Quỷ Diện mượn sức mạnh của hắn để thi triển ra. Cũng chính bởi vì sức mạnh Thanh Hồ Quỷ Diện dẫn ra, tiêu hao chính là lực lượng tiên tinh, cho nên trong Hắc Uyên Đại Ngục cũng không áp chế nổi phần pháp lực này. Lại thêm đột nhiên xuất hiện, một chỉ của Phương Hành liền đả thương nặng ngục chủ Hắc Uyên. Đầy trời yên tĩnh. Sau khi một chỉ của Phương Hành đả thương ngục chủ Hắc Uyên, yêu binh yêu tướng đầy trời đều an tĩnh quỷ dị, hai mắt trợn to. Bọn họ đã thành thói quen với sự võ trang đầy đủ xông vào Hắc Uyên Đại Ngục. Đối mặt với đám cừu non chỉ có sức mạnh nhục thân, bình thường mà nói, ngục chủ Hắc Uyên có tu vi kim đan đại thừa, ở trong Hắc Uyên Đại Ngục có thực lực giống như là độ kiếp. Cũng vì thế mà khi hồn ảnh thanh y xuất hiện, một chỉ điểm ra suýt nữa giết chết ngục chủ Hắc Uyên, khiến cho bọn họ có chút không quen. Bó tay chịu trói, người không nghe liền giết. Phương Hành cũng không muốn lập tức giết chết ngục chủ Hắc Uyên. Sức mạnh Thanh Hồ Quỷ Diện lúc này có chút vượt quá sức tưởng tượng quán, nhưng cũng chỉ thoáng ngẩn ngơ liền lập tức hét lớn, sau đó mới vọt về phía mấy kim đan hậu kỳ bên cạnh, vọt về phía yêu tu khí tức hùng hậu không bình thường, muốn chém giết mấy lão đầu tử trước khi sức mạnh tiên tinh ở trung tâm Thanh Hồ Quỷ Diện bị tiêu hao hết. Trốn mau, người này tu vị thế nào? Là Nguyên Anh lão tổ của Thanh Khâu Sơn xuất thủ sao? Không thể địch lại, trốn mau. Phương Hành cũng không nghĩ tới, mấy yêu tu kim đan hậu kỳ kia cũng không phải người ngu, thấy ngục chủ Hắc Uyên bị một chỉ quán đả thương, liền không có tâm tư đấu với hắn, thậm chí còn không dám tới cửa ra Hắc Uyên Đại Ngục ở bên cạnh để đào tẩu, mà vèo vèo chui về phía Hắc Uyên Đại Ngục. Phương Hành đã bắt được một lão đầu, nhưng thấy người ta thực sự muốn trốn, cũng không để ý động thủ, đành ngượng ngùng buông người ta ra. Lão đầu kia rất dứt khoát, kêu to, cảm ơn tha mạng, vừa trốn không còn bóng dáng. Đừng nói bọn họ, ngay cả yêu tướng kim đan cũng nhanh chóng chuẩn đi. Duy chỉ có mấy trăm yêu binh trốn chậm, nghẹn họng nhìn chân trối ở trên hư không, trốn không thoát mà đánh cũng không dám đánh. Lấy nhiều đánh ít cũng phải là tùy vào cảnh giới. Nếu mười mấy tu sĩ trúc cơ hậu kỳ vây công một tu sĩ kim đan sơ kỳ, như vậy có hy vọng thắng lợi rất lớn. Nhưng nếu cảnh giới trúc cơ đối mặt với cảnh giới nguyên anh, cho dù là một vạn người đấu một cũng vô dụng. Lúc này Phương Hành mang Thanh Hồ Quỷ Diện thể hiện ra sức mạnh khiến đám yêu binh này không có chút ý niệm phản kháng. Không trung phía trên Bạch Cốt Sơn an tĩnh quỷ dị trong một khoảng thời gian. Sau đó Hắc Hùng Tinh chợt nhớ tới gợi ý lúc trước của Phương Hành, thân thể cồng kềnh lại vô cùng linh hoạt, nhảy tới đỉnh Bạch Cốt Sơn, cuống họng kêu lớn, còn thất thần gì thế, cơ hội ngàn năm có một, mọi người mau mau trốn đi, nếu không muốn chết bên trong nhà ngục này liền chạy đi. Rào một tiếng, nó giống lớn một tiếng, ầm ầm nhảy lên đi qua bên người của Phương Hành, hai móng vuốt vị lên cửa leo lên, nhưng cái mông lại quá nặng. Phương Hành đứng ở trước cửa bất đắc dĩ phải đá nó một cái, đá văng ra ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng đụng ngã cùng với tiếng nói trầm thấp của Hắc Hùng, cảm ơn, mau trốn, cơ hội ngàn năm có một, trốn mau. Phản ứng này của Hắc Hùng giống như là đã thu hút sự chú ý của những người khác. dường như là chỉ trong nháy mắt, vô số yêu tù biết bay, biết nhảy, leo lên đều là như thủy triều vọt tới phía cửa ra Hắc Uyên đại ngục. Cảnh tượng này trở nên vô cùng hỗn loạn, khiến Phương Hành đang đứng ở trước cửa không biết nói gì chỉ huy. Chậm một chút, chậm một chút, xếp hàng chăm sóc cho người già yếu. Cái này là chủ ý của ngươi sao? Mạnh thật. Đại Kim Ô vọt lên, ngơ ngác nhìn đám yêu tù xông ra ngoài như là ruồi nhặng, mắt nhỏ lóe sáng, vừa mừng vừa sợ. Càng loạn càng tốt, như thế ta mới có thể mang ngươi đi. Phương Hành cười ha ha, nói xong hỏa diễm ở trung tâm mặt nạ chợt tắt, thân thể hắn cũng run rẩy mấy cái. Đột nhiên có mấy kẽ nứt đáng sợ xuất hiện, máu đỏ tươi chảy xuống, cả người ngất đi, tựa như là một khúc gỗ rơi xuống từ không trung. Đại Kim Ô bị hù vội vàng lao xuống đỡ lấy hắn. Mẹ nó, ngươi không sao chứ? Đau. Phương Hành hơi thở mong manh, lẩm bẩm. Không đau sao được, thấy miệng máu ở trên người ngươi thật là dọa người mà, chỗ nào đau nhất? Đại Kim Ô bị dọa cho sợ, cuống quýt hỏi. Đau lòng. Phương Hành hữu khí vô lực nói, tiếng như mũi kêu. Đại Kim Ô kinh hãi. Sao lại đau lòng? Trái tim bị vỡ sao? Phương Hành như là mũi kêu. Một viên tiên tinh lớn như vậy, chỉ trong một chốc liền biến mất rồi, đau lòng quá. Vẫn là sức mình đã tốt nhất, mượn sức lực người khác đều vẫn phải trả giá lớn. Phương Hành hiểu rõ được chân lý này, lầm bầm nằm ở trên đương Đại Kim Ô kêu thảm. Vừa rồi hắn dùng tiên tinh thúc giục sức mạnh thanh hồ quỷ diện, mặt quỷ kia lại mượn thân thể quán phát huy ra hồ đan kiếm. Từ lúc đeo mặt nạ tới lúc thần tình hỏa ý ẩn chứa trong tiên tinh tiêu hao hết, thời gian đại khái không cao hơn thời gian uống cạn một chung trà. Nhưng thân thể quán đã chịu không nổi, cho nên thế mới bị thế này. Vốn thời điểm kết đan thân thể đã chịu tổn thương, lúc này thương tổn càng thêm chồng chất, nhất thời vô cùng thê thảm. Cũng may đại cục đã định, bảy yêu hắc yêu đại ngục phá vây như là ruồi bay đầy trời, tản về bốn phía. Mà Đại Kim Ô cũng như là như tên trộm, cõng hắn nhanh chóng bay về phía Cô Nhận Sơn. Trước khi tiến vào Hắc Uyên đại ngục, Phương Hành đã có hẹn với Cô Nhận Sơn. Sau khi xong việc, mọi việc liền trở lại Cô Nhận Sơn. Lúc đó sẽ có mấy nguyên anh đảo tổ Cô Nhận Sơn ra mặt, đương nhiên có biện pháp bảo vệ hắn. Đương nhiên ngay từ đầu kế hoạch chỉ ít cũng mất 3-4 ngày mới có thể thành công, ngược lại không ngờ bây giờ chỉ mất 1 ngày 1 đêm liền đã thành công. Bây giờ Hắc Uyên đại ngục, thậm chí chung quanh toàn bộ Đằng Châu đã loạn thành một núi. Từ trước đến nay, trong 3.000 năm qua, yêu tộc chưa bao giờ xuất hiện sự kiện vượt ngục quy mô lớn ở Hắc Uyên đại ngục như thế này. Cửa ra đại ngục được mở rộng cũng tạo cơ hội cho nhóm yêu tù chạy thoát. Ở trong tình hình này còn ai ngu ngốc tiếp tục khách khí, tiếp tục ở lại trong chịu tội chứ? Bởi vậy giống như ong vỡ tổ, một đống yêu tù từ cửa ngục lao ra. Sau khi tiếp xúc với bên ngoài, cảm giác đinh được khôi phục càng lúc càng mừng rỡ. Có thể phi thiên, có thể độn địa, có thể biến hóa, có thể hô to gọi nhỏ, chen chúc mà đi, có thể không nói một lời, chui vào trong bóng đêm, có thể trốn về tuyệt địa hoang vu phía Bắc, có thể chui vào lòng người, ồn ào ở Đằng Châu Thành. Có thể chui vào dòng người ồn ào Đằng Châu Thành. Loạn cả rồi. Yêu đình nhận được cảnh báo phản ứng không chậm. 5.000 tên yêu binh bảo vệ yêu đình được phái ra. Trừ ngục chủ Hắc Uyên, thập đại trưởng lão cũng xuất động. Thậm chí ngay cả hai vị nguyên anh đảo tổ thân phận siêu nhiên cũng hiện thân. Chỉ là đối mặt với đám yêu tù chạy trốn ra bên ngoài, phản ứng như vậy cũng không làm gì nên chuyện. Nhiều yêu tù âm hiểm xảo trá chạy ra ngoài như vậy, giống như là rồng về biển lớn, hổ vào thâm sơn, làm sao có thể dễ dàng bị bắt lại được. Mà Phương Hành cùng với Đại Kim Ô thừa cơ hội này chạy về phía Cô Nhận Sơn. Còn quả chết tiệt, đưa Thái Thượng Bất Tử Kinh Văn ngươi học được từ huyền vực cho ta. Nằm trên đương Đại Kim Ô, Phương Hành vốn định vận chuyển linh lực trị liệu, nhưng phát hiện càng lúc vận chuyển linh lực thương thế càng nghiêm trọng. Biết thương tổn lần này không đơn giản, dưới tình huống thân thể đang thụ thương lại mang thanh hồ quỷ diện lên, lại dùng nhục thân đánh ra một chiêu hồ đan kiếm tương đương với sức lực của cả viên tiên tinh, nháy mắt chảy qua nhục thân quán. Chuyện này giống như là một rãnh mương nhỏ nháy mắt rót vào trong con sông nước lớn, linh lực tiêu tán, thân thể cũng thủng trăm ngàn lỗ. Dưới tình huống này chữa trị một chỗ căn bản vô dụng, chỉ có thể bù đắp bản nguyên. Mà loại thương tổn này kéo dài càng lâu lại càng nguy hiểm, cho tới khi bản nguyên vỡ nát, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Cũng vì thế mà Phương Hành không dám trì hoãn, lập tức muốn bù đắp bằng kinh văn. Thái thượng bất tử kinh văn, ta căn bản không thể truyền, ngay cả viết cũng không được, đừng nói là truyền. Phóng thần hồn ra ngoài, nhớ lại kinh văn, cái khác người không cần phải để ý tới. Đại Kim Ô nghe vậy liền không hỏi thêm, lập tức đồng ý, sử dụng thần hồn hồi tưởng kinh văn. Mà lúc này ở giữa thần hồn của Phương Hành đang trải qua quy tắc Thái Thượng Đạo Kinh. Dựa theo suy đoán lúc trước của hắn, sau khi có được quy tắc Thái Thượng Đạo Kinh, hắn có thể phục chế Thái Thượng bất tử kinh văn ở trong não hải của mình. Kinh văn kia vốn chỉ là một dấu vết khắc sâu trong não hải của Đại Kim Ô. Gã có thể lĩnh hội nhưng không thể thuật lại cho người khác. Mà mình có được Thái Thượng Đạo Kinh chính là chính xác, thì phàm là pháp môn tạo hóa dựa theo Thái Thượng Đạo Kinh, hắn đều có thể lĩnh hội. Thần tà như đại địa, tu luyện như là nhật nguyệt, rèn luyện tinh thần không màng sống chết, hủy diệt vô tận. Quả nhiên sau khi sử dụng thần thức, liền cảm thấy trong thần thức Đại Kim Ô thả ra ẩn chứa kinh văn, thậm chí mơ hồ ở trong đó dường như nghe được lời giọng nói nghiêm trang nào đó. Ngay lúc Vương Hành nhẹ giọng ngâm tụng đạo kinh trong đầu, một chốc liền như mê, ở trong đầu có một loại cảm giác thông suốt, chỉ cảm thấy một vài vấn đề lĩnh hội không sâu, không thấu, nhưng khi kết đan thì giờ đã được giải quyết rất dễ dàng. Tại thời khắc này, kinh văn tựa như là nhật nguyệt chiếu sáng, trực tiếp chiếu rọi mọi ngóc ngách trong cơ thể của Phương Hành. Ánh sáng trong suốt, hiện rõ từng đường nét. Tại thời khắc này, Phương Hành hiểu rõ thân thể mình như nắm trong lòng bàn tay, cho tới khi không còn gì quan trọng. Không thể không nói, lần thương tổn này quá nặng nề, bởi vì thân thể mới vừa nhận lấy sức mạnh vượt xa cực hạn, cho nên bị thương rất nặng. Chuyện này dẫn tới chỗ thiếu sót trong cơ thể Phương Hành bị lộ ra ngoài. Lúc này đối chiếu với bất tử kinh, liền hiểu rõ mỗi một tấc thiếu sót, thậm chí có thể nói ở trong vô thức khí huyết vận chuyển đã tham chiếu ở bên trong kinh văn. Một lát sau, khí huyết hùng mạnh xen lẫn thành một loại sức mạnh vốn có, lại bước một số bọt máu ồ uế ra ngoài thân thể. Mà bên ngoài thân thể Phương Hành lúc này chợt tràn ra một thứ vô cùng đáng sợ. Tiểu thổ phỉ, ta vừa hồi tưởng kinh văn một lần, người có thể cảm nhận được không? Đại Kim Ô tụng xong kinh văn liền quay đầu nhìn lại, bỗng nhìn thấy dáng vẻ này của Phương Hành để bị dọa tới lông đều dựng hết cả lên. Thường thế lại tăng lên hay sao? Trong lúc nhất thời lòng tràn ngập hoang loạn, tâm tình vô cùng phức tạp, mặt nhanh thành một đoàn. Dù sao đây cũng là người dám một mình xâm nhập Hắc Uyên đại ngục cứu mình, chẳng lẽ lại vì bị trọng thương mà phải bỏ mạng sao? Nhất định phải nhanh chóng đưa tới cô nhận sơn. Nghĩ như vậy, Đại Kim Ô bỗng nhiên tăng tốc như tia chớp lướt qua hư không, tiến về phía cô nhận sơn. Thành Khâu Sơn hiệp trợ yêu đình bắt yêu tù vật ngục, tất cả yêu loạn biến thành lại bản tướng quỳ xuống nhất đất bất động, nếu không giết không tha. Mắt thấy đang thuận buồm xuôi gió phóng về phía cô nhận sơn, chợt nghe phía trước có người quát lớn. Sau đó có thể thấy phía chân trời có gần ngàn yêu binh yêu tướng, có đầy đủ võ trang đằng vân mà tới, trong nháy mắt phong tỏa vài trăm dặm quanh đây. Dám chân kính trèo cao, mấy vị trưởng lão khí tức ở bên thân hùng hồn từ trên trời giáng xuống, thần thức mở rộng, trong thời gian uống cạn chung trà đã thiết lập xong một lớp bình phong. Còn mẹ nó, Thành Khâu Sơn này, yêu đình là nhà bọn hắn sao, lại để ý như vậy? Đại Kim Ô thấy tình cảnh này nhất thời hận tới nghiến răng. Cổ yêu bát mạch cũng không phải thiết lập đồng đều chung quanh yêu đình, mà là tọa lạc bất định, xa gần khác nhau. Vị trí Thành Khâu Sơn này vừa vặn vắt ngang giữa cô nhận sơn và yêu đình. Khi nhận được tin Hắc Uyên đại ngục có biến, không ngờ Thành Khâu Sơn lại phản ứng nhanh như vậy, nhanh chóng bố trí nhân thủ vây quanh chu vi một vùng tộc địa của mình, tương trợ yêu đình bắt đào phạm, lại vừa vặn ngăn cản đường đi của Đại Kim Ô. Quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hành ở trên lưng mình, chỉ thấy tinh thần hắn cực thấp, không chút âm thanh nào, ở trong lòng càng thêm gấp. Chỉ có thể trở về Phù Tăng Sơn trước. Cỗ bất tử huyền quan kia còn giấu ở dưới Phù Tăng Sơn, bên trong còn có hai viên huyết liên tử ta để lại để phòng trường hợp nguy cấp. Tiểu tổ phi này không biết tại sao thương thế lại trở nên nặng như vậy, hơn nữa chỉ có kế sách mang hắn về Phù Tăng Sơn, bỏ vào trong bất tử huyền quan, lại cho ăn huyết liên tử. Mẹ nó, tên nhóc khốn nạn nhà ngươi, tốt nhất là đừng có chết. Đại gia, Đại Kim gia ta không muốn nợ ngươi một mạng đâu. Nghĩ như vậy, Đại Kim Ô quyết tâm liều mạng, quay người thay đổi phương, thay đổi phương hướng, liền tiến thẳng về Phù Tăng Sơn. Gã dù sao cũng sinh ra ở yêu đình, biết từ nơi này đi về hướng Phù Tăng Sơn cũng không có gì trở ngại. Vèo một tiếng, Đại Kim Ô lo lắng cho Phương Hành, thân hình nhanh chóng tiến thẳng về phía Phù Tăng Sơn. Người vút không mà tới là ai? Đằng Châu đang giới nghiêm, không cho phép độn không, nhanh chóng dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Vút qua hơn ngàn dặm, Đại Kim Ô cần được che giấu thân hình của mình, nhưng dù sao gã cũng không phải là Phương Hành có ma kiếm che đại ký tức cùng thân hình, lại thêm lo lắng thương thế của Phương Hành nặng thêm, tốc độ đi đường càng thêm tăng lên. Sau khi bay ra hơn ngàn dặm, thình lình phía đối diện xuất hiện đội yêu binh tuần tra trên không. Yêu tướng trong đó phát hiện bóng dáng Đại Kim Ô, lập tức hét lớn: "Tiểu thổ phỉ, ngươi vào Hắc Uyên Đại Ngục cứu Kim gia, Kim gia hôm nay cũng vì ngươi mà liều cái mạng này." Đại Kim Ô thấy thế thì ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, âm thầm đưa ra quyết định. Không chỉ không ngừng, ngược lại còn không hề ẩn, không hề ẩn nấp, trực tiếp bay vào không trung, hai cánh đập mạnh, trong chốc lát thúc dục bản thân hóa thành một đường kim sắc thiểm điện, âm thầm xé rách bầu trời đêm, bay nhanh về phía phủ Tăng Sơn. Ở phía trước nó, một đội yêu binh đã chạy tới ngăn cản, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, lại như là một tia sấm sét, dưới sự vây kín của hai đội yêu binh vẫn tìm được chỗ trống xông ra ngoài. "Nhanh chóng cảnh báo, có người xông trận, nhanh chóng trấn áp!" Yêu binh tuần tra kinh hãi, lập tức phát báo động. Trong chốc lát, ba đội yêu binh tuần tra bên cạnh ngàn dặm đều tụ về phía này. Một đội yêu binh ở phía trước Đại Kim Ô 30 dặm nhìn thấy một đường kim sắc thiểm điện liền vọt tới, tốc độ khó có thể đuổi kịp, lại trực tiếp lấy ra pháp khí bố trí thiên la địa võng ngăn cản ở trên không trung, muốn tạo một tấm lưới từ trên trời đến bắt Đại Kim Ô. "Bây giờ Đại Kim gia ta cũng điên một lần, kẻ nào dám ngăn cản giết không tha." Vì thời gian đang gấp nên Đại Kim Ô cũng không thể để ý nhiều, lần đầu tiên trong mắt hiện ra một sự ngang ngược. "Nếu người ngã xuống ở đây, anh minh cả đời Đại Kim gia ta đều bị hủy." Tuy bình thường đều cười nói vui vẻ, cãi nhau ầm ĩ, nhưng Đại Kim Ô biết rõ tình thế lúc này nghiêm trọng, thình lình phát tác sự hung ác, trong mắt hắn bắn ra hai tia ngang ngược. Đối mặt với yêu binh yêu tướng ngăn cản ở trước không trung, lại không hề né tránh, thậm chí không giảm tốc độ, hai cánh dang rộng, tốc độ tăng nhanh vọt về phía trước, mang theo tiếng gió rít gào như là lôi âm. "Ta có pháp lệnh yêu đình ở đây, người tự tiện xông vào đại trận đều giết không tha." Yêu binh phía trước vẫn hét lên, 16 yêu binh tung ra một cái pháp võng, tầng tầng liên kết che khuất nửa bầu trời. Phía trên pháp võng ẩn hiện linh quang, lại có từng cái lưỡi cầu sắc bén, yêu tu tầm thường đụng phải ngay lập tức sẽ bị cuốn lấy. Không chỉ pháp võng hút đi linh lực ở trên người, còn bị trói buộc không cách nào có thể trốn thoát. Những móc câu ở trên đó lại chui vào trong thịt, gắt gao khóa lại người. Loại lưới này vốn là yêu đình chế tạo để bắt đào phạm tầm thường, thậm chí có thể một lưới bắt được một đống. Vậy mà lúc này Đại Kim Ô càng thêm quyết tâm, liên tục tiến lên không lùi bước, âm thầm bắt đầu vận chuyển một thần khí huyết, khiến cho kim vũ ở trên trời dần hiện màu sắc đỏ sậm. Mỗi một cọng lông lúc này đều biến thành lợi kiếm, mỗi cái che ở bên ngoài thân thể giống như tạo thành một tầng kim giác huyết hồng không thể đâm vỡ. Mà Phương Hành trên lưng gã lại được một đường kim quang hóa thành dây thừng cột chặt, lại được kim vũ che đi thân hình, tầng tầng lớp lớp bảo hộ nằm bên lưng gã. "Ta đã nói cản đường kim gia ta đều chết không tha." Bay thẳng về phía pháp võng, Đại Kim Ô kêu to một tiếng chấn thiên. Cũng trong nháy mắt này, đội yêu binh cản trong hư không cũng gào to lên, vùng pháp võng qua. Mà đối mặt với pháp võng khiến cho vô số yêu tu nghe thấy đều biến sắc, Đại Kim Ô lại không hề né tránh, trực tiếp đụng tới. Xùy một tiếng, thân thể khuôn dài của nó đâm vào mặt lưới, khí thế hùng mãnh, trực tiếp đâm nát pháp võng thiên truy bách luyện. Móc cầu ở phía trên va chạm với lông mao của nó tạo thành ánh lửa, nhưng lại không có một cây nào đâm vào trong thịt. "Cái này là lão nhìn lầm sao?" Một màn này khiến đám yêu binh đều kinh ngạc, ngay cả yêu tướng kim đan trung kỳ chấn giữ bên cạnh cũng bị dọa thế hít một ngụm khí lạnh. Nhưng ông ta phản ứng cũng không chậm, thoáng cái liền trở bàn tay lấy ra một cái đầu lông, lục quang đại thịnh ở trên không trung, trong hai mắt trống rỗng xuất hiện hai chùm quỳ hòa tiến thẳng tới phía sau Kim Ô. "Bớt tới phiền ta đi." Phía sau Đại Kim Ô giống như là có mắt, tức giận quát to một tiếng, đột nhiên xoay người, hai cánh vỗ một cái liền giống như là lăng không, thổi lên một cơn kinh phong, khiến hai chùm quỳ hòa không thể tới gần. Sau đó thuận thế vung ra một trào, móng vuốt đen như là thép lại kiên cố hơn so với pháp khí, tiếng vàng răng rắc vang lên, đầu lâu cứ thế bị nó bẻ vụn một nửa, móng vuốt tiến vào bên trong đầu lâu, xem như là vũ khí ném thẳng về phía yêu tướng kim đan kia, xoay tròn vòng vòng ở trên không trung vô cùng kinh người. Phụt một tiếng, yêu tướng kim đan tránh không kịp, bị đụng phải, nhất thời khiến cho sắc mặt xám trắng, phun ra một ngụm máu tươi. "Không thể nào, chuyện này không thể nào, chỉ là kim đan, vì sao thân thể lại..." Yêu tướng kim đan bị thương, ý niệm đầu tiên ở trong đầu là không muốn tin, chỉ là lúc trong lúc hắn giống vang, Đại Kim Ô cũng đã trốn tới bán sống bán chết. Có hai yêu binh đần độn ngăn ở trước mặt, liền bị nó vung cánh nện thành vụn thịt. Có người vượt qua, có người vượt qua, nhân thủ phía tây chú ý ngăn cản. Yêu tướng kim đan này đã không cam tâm, lấy pháp khí truyền âm giống to. Âm một tiếng, Đại Kim Ô đỏ mắt bay nhanh lên trước, quấn lên kình phong, thanh âm quần quận như sấm, ở ngoài mười dặm liền có thể nghe rõ. Lúc này nó tự biết đã lộ, liền không dài dòng nữa, dứt khoát cướp đường. Nhưng như vậy cũng dẫn tới càng lúc càng có thêm nhiều yêu binh nhanh như chớp tụ tới. Phía trước có người ngăn cản, phía sau có người truy kích, dường như trở thành tử cục. Nhưng mà Đại Kim Ô cũng dựa vào thân thể cường hoành bay qua, lại biến thành một pháp khí toàn diện cứng rắn va chạm, trọn vẹn mảnh đất ngàn dặm bị nó xông qua năm tầng ngăn cản. Tốc độ của nó vốn cực nhanh, cho dù yêu binh biết rõ nó chạy tới, nhưng cũng có đại bộ phận không kịp bố trí phòng tuyến chính xác trên đường bay của nó. Cho dù vừa lúc ngăn cản, nhưng lại không ngăn được thân thể rắn chắc còn hơn cả thuyền thiết của nó. Chỉ là dù thế nào Đại Kim Ô cũng thầm cảm thấy quỷ dị, vì sao phương hướng này lại có nhiều yêu binh như vậy. Bay lên không trung, nó cũng nhịn không được nhìn quanh, nghĩ lại. Thậm chí có nhiều người ngăn bản là không phải tuần tra chỗ này, mà chính là đang tiến thẳng về phía Phủ Tăng Sơn, thuận thế quay đầu cản ta. Nhưng không sao, cũng sắp tới Phủ Tăng Sơn rồi. Tiểu thổ phỉ, Đại Kim gia ta tới mức này cũng quá xứng đáng với ngươi rồi. Sau khi liên tiếp xông qua mấy vòng tuyến, trên thân đã có mấy vết thương, máu me đầm đìa, nhìn cực kỳ dọa người. Nhưng trước mắt đã xuất hiện một vùng đồi Phủ Tăng Sơn đỏ nhẫng, mà nhóm yêu binh truy đuổi phía sau gần nó nhất cũng cách nó gần trăm dặm. Tính như vậy, tốt xấu gì nó cũng coi như là thoát khỏi truy kích, nhất định phải tranh thủ thời gian, chí ít cũng phải cứu được tiểu thổ phỉ ở trên lưng. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt đại ồn nào, không để người ta ngủ sao? Phủ Tăng Sơn, trên vách núi tĩnh mịch, lúc đầu vốn an tĩnh và sơn dã, nhưng bởi vì Đại Kim Ô nhanh chóng bay tới, tạo ra kình phong phá vỡ sự yên tĩnh, giống như là tiếng sấm rền vang dội khắp sơn cốc. Chuyện này đã chọc giận một vị lão tử mặt mũi đầy lông, thân thể cao không tới ba thước, chui ra từ trong lòng đất, chống một gậy, vén lông mày che mắt nhìn lên trời cao. Cằn bá! Đại Kim Ô đang bay tới vội vã quấn thân hình, ngưng lại, rơi ầm trên mặt đất, tạo ra một cái hố to trên mặt đất, cứng rắn màu đỏ. Sau đó không kịp ôn chuyện cũ hay là giải thích gì thêm, liền trực tiếp vứt Phương Hành dưới chân cằn bá, vội la lên. Người mau giúp ta mang tên ngốc này bỏ vào trong huyền quan, ta lưu lại trong động phủ của ngươi. Bên trong quan tài có hai hạt huyết liên tử, hiện tại cho hắn ăn một hạt, hạt kia giữ lại cho hắn, nhớ kỹ, đừng để người khác phát hiện, ta đi trước. Nói xong liền phi thân nhảy lên, trốn chạy bắn súng bắn chết. Trong lòng gã hiểu rõ bản thân đã lộ ra ngoài, không nói tới có bao nhiêu người muốn bắt nó trở về, chỉ là vừa rồi trốn bắn súng bắn chết đã giết không ít yêu binh, tội nghiệp lại lớn hơn so với trước. Nó không muốn hại Phương Hành cùng với tộc nhân của mình, chỉ có thể tiếp tục đào tẩu, tùy dẫn truy binh vào Lạc Nhật Đại Mạc. Thế nhưng cho dù là mình bị bắt ở Hắc Uyên Đại Ngục, cũng sẽ không liên lụy tới tên khốn kiếp kia. Cũng may lúc Phương Hành ở trên lưng mình không hề hiện thân, người khác cũng không biết hắn cùng một chỗ với mình. Cứ như vậy mình có thể để hắn ở lại Phù Tăng Sơn trị thương, cũng không tới nỗi theo mình mà thương thế nặng thêm. Hừ, tiểu lục tử ngươi trở về rồi sao? Trong khoảng thời gian này như thế nào? Lão thụ tinh tài điếc cũng chậm chạp, giống như không biết tiểu lục tử nhà mình bị người khác nhốt trong Hắc Uyên Đại Ngục mấy tháng. Thấy gã trở về cũng không quá hưng phấn, chậm rãi chống quải trượng đi tới, khẽ nhìn về phía mặt đất, lại thấy Phương Hành hôn mê bất tỉnh, cả người đều là máu đen, dường như là giật nảy mình, lắc đầu nói: "Ôi, tiểu tử này sao lại chết thảm như thế?" Đại Kim Ô nhất thời không biết nói gì, liền lên giọng: "Hắn không chết, Cằn Bá, người hãy mang hắn đặt ở chỗ quan tài." Cằn Bá nghe xong chỉ thở dài lắc đầu: "Cũng sắp hư thối rồi, mang tới bỏ vào quan tài chôn thôi." Kim Ô giật nảy mình kêu khổ: "Ôi Cằn Bá của ta, không phải là bảo ngươi chôn, mà là muốn ngươi đặt hắn vào trong quan tài." "Cái gì? Bỏ ở trong quan tài?" Cằn Bá giận dữ vung trượng đánh đến: "Đồ dê còn mất dạy, lão đầu tử còn chưa chết dám rủa ta ngủ trong quan tài." Cằn Bá Phù Tăng Sơn nổi giận, thật đúng là ai cũng dám đánh. Từ tộc trưởng Ô Cổ Mộc cho tới Kim Lân Hoa, cùng với Ô Tang Nhi, thậm chí cả Ô Nhất Điền, từng là thiên kiêu của bộ tộc Kim Ô, lúc ông ấy điên lên thì cũng không ai ông ấy không dám đánh. Mà người bị đánh đều không dám nói gì, Dù sao căn bá đã sống quá lâu, lâu tới khó có thể tính. Mỗi một người ở thời đại Kim Ô đều gọi lão là căn bá. Nhưng trên thực tế, lão tổ tông này ở Kim Ô có bối phận rất thấp. Nhưng cố tình, đối với đại Kim Ô lại giống như là trong lúc trúng gió gặp thầy thuốc rầm. Quả thực là giờ khóc giờ cười. Gã vốn nóng lòng dẫn truy binh tới rời đi, mà cũng cảm giác được thân thể Phương Hành đang biến hóa không ổn, gấp gáp muốn để hắn vào trong huyền quang cùng ăn huyết liên tử để hắn trị thương. Nhưng cố tình, lỗ tai căn bá không tốt, còn đang tức giận giơ gậy đánh tới. Nó cũng không dám trốn, cứng rắn chịu hai gậy rồi tức giận đập cánh. Căn bá người lúc này sao còn phân cao thấp chứ? Thực sự muốn lấy cái mạng già của ta mà. Người muốn mạng già của ta? Đánh chết cái đồ dê con mất dạy, không có trên không có dưới nhà ngươi. Căn bá dậm chân, đánh càng lúc càng hăng, quả trượng hung hăng đập vào trên người của đại Kim Ô. Mình nghỉ tại đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.